Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, ưa thích có hoa không quả tiểu thái điểu. Phía dưới là một cái chuẩn hóa nhà máy, cắt kim loại, dập, ăn mòn, điêu khắc, tôi vào nước lạnh, toàn bộ đều là máy tính khống chế. Chỉ có cuối cùng phù văn khắc ấn bộ phận không có cách nào giao cho máy móc, thì là thạch yêu tự tay hoàn thành. Đương nhiên. Những này sản xuất hàng loạt đồ vật phẩm chất tự nhiên cũng sẽ không quá cao. Bình thường đều là từng cái tông tộc môn phái mua được cho đệ tử mới nhập môn sử dụng. Giá cả tiện nghi, báo hỏng cũng không đau lòng. Lâm Phi Phàm tiến tới. Muốn hỏi một lần nhìn qua rất xuất khí dao găm chỉ thủ quân dụng bao nhiêu linh tinh. Kết quả bị Miêu Tiểu Lệ cho vô tới. Thứ này nhân dân tệ không đến 700 khối tiền một lần. Đừng mua, ngoại trừ cái kia phù văn, không bằng Dương Sông hàng mạnh quá nhiều. A, Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, nghĩ thầm chính mình cũng chỉ là cảm giác đẹp mắt mà thôi. Nào có nhiều như vậy ý nghĩ. Tiến vào tầng tiếp theo. Lần này Lâm Phi Phàm rốt cục gặp được chân chính thợ rèn. Rèn đinh đinh tiếng bên tai không dứt. Đến nơi này, vương gia nhân nhóm rốt cục bắt đầu tư tán ra. Chuẩn bị định chế vũ khí của mình. Vụng trộm nói cho ngươi cái bí mật. Số 4 thợ rèn tay nghề phi thường tốt. Đi thôi. Miêu Tiểu Lệ nhỏ giọng nói ra. Lâm Phi Phàm lập tức hấp tấp chạy tới. Số 4 thợ rèn thể trạng so mặt khác thạch yêu muốn nhỏ một vòng. Coi trọng có chút không đủ trầm ổn. Nhưng mà nếu Miêu Tiểu Lệ nói. Hắn tự nhiên là tin tưởng. Ngài khỏe chứ. Ta nghĩ xong làm vũ khí. Lâm Phi Phàm hết sức có lễ phép. Được rồi, vị đạo hữu này, tại tay trái ngươi một bên có hình vẽ. Nếu như không có ưa thích, cũng có thể chính mình vẽ xuống tới. Kỳ hạn công trình đều là 1 giờ. Không có khác nhau, cái kia thạch yêu nói. Quả nhiên bên trái có một cái chế tác tinh mỹ vỏ cứng vốn. Nhưng mà đã bị dùng lửa đốt có chút xốp giòn. Cẩn thận lật nhìn một chút. Trên thị trường thường gặp lưu hành kiểu dáng đều có. Tà này có hay không cương thi công xưởng hình dáng kia thức? Lâm Phi Phàm cẩn thận hỏi. Đồ sách rất thâm hậu. Lâm Phi Phàm cảm giác lật xem quá chậm. Dứt khoát trực tiếp hỏi. Cương thi công xưởng là nước ngoài một cái vũ khí lạnh phòng làm việc. Là dùng cương thi tận thế làm chủ đề chế tạo một loạt vũ khí trang bị. Bởi vì thô kịch phong cách cùng đối lập khốc huyễn ngoại hình rất được đao bạn nhóm yêu thích. Lâm Phi Phàm cũng không ngoại lệ. Có, là gần nhất thêm vào. Từ phía sau trở mình. Quả nhiên, thứ hai đếm ngược trang bên trên. Cương thi công xưởng hệ liệt. Ta muốn cái này trọng tội phạm. Còn có người thu hoạch. Ngầm thừa nhận phụ ma. Tại sách nhỏ bên trên đều viết rõ cần nào phụ ma. Chế tạo vũ khí giá cả cũng không quý. Đều là một cái hạ phẩm linh tinh phụ tặng phụ ma 2 chọn 1. Bảo trì sắc bén hoặc là vĩnh viễn không bao giờ gì xét. Ngầm thừa nhận là bảo trì sắc bén. Được rồi. Hạ phẩm linh tinh 2 cái. 2 giờ. Thạch yêu nói. Quả nhiên vật của mình chọn liền là không đáng tiền a. Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm Vương Tiểu Ngũ thanh toán xong một cái thượng phẩm linh tinh. Liền hiểu rõ chính mình thứ này đến tột cùng có bao nhiêu không đáng giá. Thanh toán xong 2 cái hạ phẩm linh tinh. Lâm Phi Phàm lại không hề rời đi. Mà là liền đứng ở một bên nhìn xem. Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính thợ rèn. Đối thợ rèn công tác có hạn lý giải cũng đều là đến từ internet video. Đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân thiết tượng. Thế là... Hắn liền yên lặng đứng ở chỗ này, nhìn xem cái kia thạch yêu một chút xíu đem chính mình định chế 2 đem vũ khí đều cho chế tạo ra. Tới, không thể không nói, thân là thạch yêu, chúng nó so với bình thường thợ rèn có không quá nhiều ưu thế. Đầu tiên, thạch yêu không sợ nóng, nung đỏ sắt thép đều là trực tiếp lấy tay gãi. Tiếp theo, thạch yêu cũng không chỉ là hình người, khi hắn rèn sắt thời điểm. Sẽ lại dài ra ngoài định mức 2 cánh tay. 2 tay nắm ở linh kiện. Mà đổi thành bên ngoài 2 cánh tay thì phụ trách đánh. Thành hình. Tôi vào nước lạnh. Mài. Phụ ma. hàng loạt trình tự làm việc chỉ dùng 1 giờ. Tốc độ này thật sự là không có người nào. Đơn giản so máy móc còn nhanh hơn. Xin hỏi, không hơi tôi lại một cái sao? Lâm Phi Phàm hỏi, cái kia Thạch Yêu cũng không ngẩng đầu lên. Ngài lựa chọn là rẻ nhất cấp bậc. Chấm ngoặc kép, hiểu rõ. Dù sao mua được cũng chỉ là đẹp mắt. Lâm Phi Phàm đồ cũng không phải quá để ý. Cũng là Vương Tiểu Ngũ. Kỳ thật vẫn luôn đang ngó chừng Lâm Phi Phàm xem. Theo tới trước hắn đưa cho Miêu Tiểu Lệ linh tinh. Càng về sau Lâm Phi Phàm lại đưa cái kia Tiểu Hoa Yêu linh tinh. Đến bây giờ mua sắm những này có hoa không quả vũ khí. Lâm Phi Phàm đang đem chính mình chân quý tu vi dùng tại không có chút ý nghĩa nào địa phương. Bình thường có thể làm người như vậy. Chỉ có hai loại. Một loại là tu vi quá cao. Cũng không thèm để ý tổn thất chút tu vi ấy cường giả. Một loại khác thì là vừa mới bắt đầu tu hành tay mơ. Căn bản không có tu vi gì nhưng tổn thất. Nhưng vấn đề xuất hiện. Một cái vừa mới bắt đầu tu hành tay mơ. Có thể ngưng kết ra nhiều như vậy hạ phẩm linh tinh sao? Trước trước sau sau, Lâm Phi Phàm đã ngưng kết ra 11 miếng hạ phẩm linh tinh. Nhưng trên mặt của hắn không có một tia bộ dáng yếu ớt. Kết hợp trước đó hắn hấp thu linh khí thời điểm cái kia quỷ dị linh khí độ dày. Chẳng lẽ nói, đứa nhỏ này là cái quái tài? Càng nghĩ thì càng là có khả năng. Hắn định chế rất nhiều binh khí cùng pháp khí. Đây đều là sau đó phải nhanh trả lại. Hiện tại không có việc gì. Vương Tiểu Ngũ quyết định tìm kiếm Lâm Phi Phàm đấy. Trong gia tộc, Vương Tiểu Ngũ tu vi cũng không cao. Thân là trưởng lão, hắn càng nhiều hơn chính là phụ trách một chút thế tục sự tình. Nếu như có thể cho gia tộc tìm kiếm ra một chút hạt giống tốt, thậm chí là quái tài, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Mắt thấy này Lâm Phi Phàm tản bộ đến bên cạnh mình. Vương Tiểu Ngũ vẫy tay. Lâm Phi Phàm liền đi tới. Chàng trai, người đối chúng ta tu sĩ hiểu bao nhiêu? Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Giới hạn tại tiểu thuyết phim trình độ. Cái kia liền là cái gì cũng không biết đi. Hắc hắc, thời gian tu luyện còn thiếu. Khó trách, bình thường tu sĩ cũng sẽ không đem tu luyện thời gian ngắn treo ở bên miệng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, có hứng thú nghe một chút sao? Đương nhiên là có. Lâm Phi Phàm chờ chính là cái này cơ hội. Kỳ thật hắn vẫn luôn muốn hỏi Miêu Tiểu Lệ, nhưng lại không tiện ý tứ. Chủ yếu nhất là sợ bị Miêu Tiểu Lệ cho đuổi đi. Thật vất vả tiến vào cái thế giới thần kỳ này. Ngộ nhỡ bị phát hiện hắn chỉ là người bình thường. Bị đuổi ra ngoài nhưng làm sao bây giờ? Vương Tiểu Ngũ không nghĩ tới Lâm Phi Phàm vậy mà thật muốn nghe. Vậy thì dễ làm rồi. Đối với những này tiềm ẩn quái tài, hơi lưu lại một từ thiện trưởng bối hình ảnh nhưng là vô cùng trọng yếu. Người muốn từ trình độ gì bắt đầu nghe? Từ đầu, chấm ngoặc kép, được a, thế gian này tồn tại tu sĩ. Đồng dạng cũng có yêu ma quỷ quái cùng thần tiên ma quỷ. Nhưng mà theo nhân giới linh khí ngấm dần thưa dần. Những này siêu tự nhiên tồn tại cũng dần dần ẩn giấu đến mỗi người bọn họ thế giới. Có tiên giới, có thần giới, có ma giới, có quỷ giới. Những này giới vực đều bị thống nhất gọi là huyền giới. Nhân loại tu sĩ phương thức tu luyện cùng đi qua khác nhau không quá lớn. Một chút phương pháp tu luyện trải qua hiện đại hóa cải tiến cùng đơn giản hóa. Nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Luyện thể. Dùng đan dược công pháp tăng lên thể chất, khiến cho đơn thuần tố chất thân thể mấy lần tại thường nhân. Dùng cái này làm tốt dung nạp linh khí chuẩn bị, có thể chia làm luyện da màng, luyện cốt thịt, luyện tạng phủ ba cái giai đoạn. Làm hoàn thành giai đoạn thứ ba về sau, liền có thể tụ tập linh khí, ngưng linh, dùng đan dược hoặc là công pháp tới dẫn dắt linh khí, ngưng kết trong thân thể. Lúc này thân thể đã đầy đủ mạnh mẽ, đủ sức cầm cự linh khí ở trong người vận hành, tiếp dẫn linh khí chứa đựng tại toàn thân. Tại cổ đại thời điểm, đã từng có một câu khẩu quyết tới mục tiêu xác định linh khí cường độ. Nhưng mà hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội, linh khí cường độ đã hoàn toàn trị số hóa. Ước chừng 90.000 lý nhĩ linh khí là có thể ngưng kết linh hoàn. Kết đan, đem toàn thân linh khí ngưng kết trong đan điền, hình thành một cái linh hoàn, về sau rót vào tự thân linh hồn, dùng linh khí thai nghén, tại nội bộ hình thành linh thai, mỗi làm đạt tới trình độ nhất định tu vi, linh hoàn vỏ ngoài đem sẽ xuất hiện một vết nứt, làm tập hợp 9 đạo vết rạn về sau, linh hoàn vỡ vụn, linh anh sinh ra, linh anh, dùng linh khí cùng linh hồn thai nghén mà ra phân thân. Đơn giản tới nói liền là bản thân thứ hai. Bất quá hắn không ăn không ngủ, lại không ngừng tu luyện. Linh anh kỳ tu sĩ thực lực gần như trong nháy mắt gấp bội. Tuyệt đối là chất cải biến. Về phần linh anh về sau độ kiếp, thăng tiên hai cái cảnh giới. Trước mắt cực ít có tu sĩ có thể đi đến, cho nên tạm thời không cần kể đến. Hiện nay trên đời, những kinh nghiệm kia thiên giới phi thăng thành tiên không khỏi là mấy trăm năm trước lão tiền bối. Dù sao nhân giới linh khí mỏng manh, tu sĩ tấn cấp khó khăn. Ách, cái kia xin mời chờ một chút, ta có một nơi nghe không hiểu. Lâm Phi Phàm ngượng ngùng hỏi. Người nói, Vương Tiểu Ngũ nói, người nói 90.000 lý nhĩ, là cái gì đơn vị? Lâm Phi Phàm hỏi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.